Chương 715, Thần Nguyệt Môn tương lai quân sư. Chờ đi đến chủ vị mặt về sau, Thương Ngự Ma Dạ lời gì đều không nói, nhưng lại tiền nhiệm quốc chủ để cho những cái kia biểu diễn bắt đầu biểu diễn. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, không có nhìn cái kia cao cao tại thượng Thương Ngự Ma Dạ, mà là nhìn trong tay một mảnh màu tím hoa sen cánh hoa, đem cánh hoa thu hồi đến. Trọng Nguyệt rót một chén rượu, uống vào. Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem dạng này Trọng Nguyệt, hai người trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Ca múa biểu hiện diễn sau khi xong, một vị đại thần đứng dậy, hướng về Thương Ngự Ma Dạ cung kính được một cái lễ về sau, hỏi, xin hỏi bệ hạ, nhưng là muốn cưới Thần Nguyệt Môn thiếu chủ làm hậu thần giao chính ăn mấy thứ linh tinh. Nghe được câu này hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái kia đại nhân một chút, có chút tức giận. Gả cọng lông liền xem như gả cho một tên ăn mày, nàng cũng sẽ không gả cho cái kia hại chết Hải Vũ người. Lý đại nhân tựa hồ rất ngạc nhiên. Thương Ngự Ma Dạ một tay chống đỡ đầu, như có điều suy nghĩ nghi một la tờ, mới mở miệng nói ra, ta dự định cưới, không phải Thần Nguyệt Môn thiếu chủ, mà là Vu sư Hắc Mạn La. Lời này vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người đều có chút chấn kinh, chỉ có Trọng Nguyệt đạm nhiên ngồi ở chỗ đó. Ngay cả Đế Tiểu Bạch đều nghiêng đầu nhìn về phía Thương Ngự Ma Dạ cưới Vu sư Hắc Mạn La. Hắn thật là nói được, Thương Ngự Ma Dạ đang nói ra câu nói kia thời điểm, ánh mắt một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, lúc đầu muốn nhìn một chút Trọng Nguyệt có phản ứng gì, đáng tiếc, Trọng Nguyệt phản ứng gì đều không có. Nhíu nhíu mày lại, Thương Ngự Ma Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn thế nào cảm giác Trọng Nguyệt cùng biến thành người khác tựa như thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nhìn các ngươi đều kinh ngạc như vậy. Có vấn đề sao? Những đại thần kia nghe vậy, một câu đều không nói. Vị này mới nhậm chức đế quân làm việc quái dị, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, nháy mắt liền có thể giết người, bọn họ dám có ý kiến gì? Thương Ngự Ma Dạ vừa dứt lời, Hắc Mạn La liền tại một chút thị nữ cùng đi đi thôi đến đây. Hắc Mạn La dung mạo kỳ thật cũng không kém, chẳng những không kém, hơn nữa còn rất xinh đẹp, chỉ là có một cái trọng nguyện tại. Lại xinh đẹp nữ nhân cũng không hơn nàng. Khuôn mặt kia nhìn thấy Hắc Mạn La chậm rãi đi tới, thần giao hoắc một lần đứng người lên, nhìn về phía Thương Ngự Bất Dạ, ta có vấn đề. Gặp đứng lên là Thần Nguyệt Môn thiếu chủ, đại thần đều không nói chuyện, chỉ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này Thần Nguyệt Môn thiếu chủ có vấn đề, chẳng lẽ muốn phản đối Vu sư? Thần Nguyệt Môn thiếu chủ yêu cầu, bọn họ vô thượng chi quốc nhất định phải thận trọng cân nhờ. Ở cờ không biết thiếu chủ có vấn đề gì? Thương Ngự Ma Dạ cười khẽ một tiếng, nhìn thần giao một chút. Nghe đồn vô thượng chi quốc Vu sư vóc người quá đẹp, thực lực cu nở dê vô song, bất quá ta nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn các ngươi vu sư cái này tướng mạo, bản thiểu chủ không đồng ý, thực lực nhưng lại có chờ khảo chứng. Nếu là bệ hạ không muốn về sau Thần Nguyệt Môn từ trước đến nay vô thượng chi quốc là địch, như vậy mời đáp ứng bản tiểu chủ một cái yêu cầu. Yêu cầu Tuấn Mỹ mặt hiện lên ra một nụ cười, Thương Ngự Ma Dạ một tay chống đỡ đầu, buồn cười nhìn xem thần giao, không biết thiếu chủ có yêu cầu gì? Rất đơn giản, yêu cầu bản tiểu chủ bên người Trọng Nguyệt dung mạo vô song, thực lực cu nở dê vô song, bản tiểu chủ muốn nhìn một chút, là ngươi vô thượng chi quốc Vu sư lợi hại, vẫn là ta Thần Nguyệt Môn tương lai quân sư lợi hại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trọng Nguyệt, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái kia xinh đẹp không tưởng nổi cô nương lại là Thần Nguyệt Môn tương lai quân sư, đừng nói giỡn, nàng có thông minh như vậy sao?